One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 690, đàm phán. Zephyr phản ứng hoàn toàn không có vượt qua Raihat đoán trước. Giống như là hắn nam nhân như vậy. Cả đời đều đang vì lấy trong lòng chính nghĩa mà phấn đấu. Chính như hắn nói, vô luận như thế nào Kaido cùng Salus Linlan đều là hải tặc. Muốn để hắn từ bỏ trong lòng chính nghĩa đi cùng hải tặc hợp tác. Cái này quả thật có chút quá khó khăn. Bất quá đây cũng chỉ là khó. Cũng không phải không cách nào đạt thành. Chỉ ít Raihat có tự tin. Nhỏ hẹp, Zephyr nghe được Raihat lời nói về sau. Lông mày trong nháy mắt liền là nhíu một cái. Raihat, ta vô ý chất vấn ngươi giao hữu chuẩn tắc. Chính như chính mình nói. Ngươi là một tên thương nhân. Một tên thương nhân nên cùng các ngành các nghề người kết giao bằng hữu. Nhưng là ta cũng không. Hy vọng ngươi miệt thị nguyên tắc của ta. Zephyr nghiêm túc nói. Ta nhân sinh bên trong phần lớn thời giờ đều tại hải tặc là địch. Ngươi để cho ta từ bỏ trong lòng chuẩn tắc. Đi cùng những này tội ác cạn bã nhóm hợp tác. Xin thứ cho ta nói thẳng. Đây không phải ta có thể làm được sự tình. Nói xinh đẹp Zephyr lão sư. Momosagi trong nháy mắt ở trong lòng vì lão sư của hắn vỗ tay. Đây là rất đơn giản đạo lý không phải sao? Chính nghĩa hải quân làm sao có thể cùng tà ác hải tặc hợp tác đâu? Sách, cho nên nói. Raihat, Kaido cũng cười lạnh nói. Như lời ngươi nói đàm phán đến nơi đây coi như kết thúc đi. Tiếp xuống, hắn cho dù đối với gia nhập liên minh neo hải quân chuyện này thật cảm thấy hứng. Thú. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ tiếp nhận Zephyr phách lối. Chờ một chút, Kaido, để cho ta đem ta lời muốn nói xong được không? Raihat khoát tay áo, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào Zephyr. Hắn trầm giọng nói, Zephyr tiên sinh, ngươi cho rằng chính phủ thế giới là một cái địch nhân cường đại sao? Một bên ôm cánh tay nhìn xem một trận đàm phán Yamato mắt mang ý cười. Nàng biết, Raihat am hiểu nhất cũng không phải là chiến đấu, mà là thông qua ngôn ngữ đến đánh đổ người khác tâm lý phòng tuyến. Hiện tại, lại là Raihat bắt đầu biểu diễn thời cơ. Zephyr nhướng mày, kinh nghiệm xa trường khảo nghiệm hắn đương nhiên biết Raihat muốn dùng cái gì tới nói phục hắn. Hắn gọn gàng dứt khoát nói, chính phủ thế giới đích thật là một cái đáng sợ đối thủ. 800 năm qua không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến địa vị của bọn hắn, cho dù là hiện. Tại chúng ta cùng giữa bọn hắn thực lực sai biệt cũng tương đương to lớn. Ta thừa nhận điểm này. Nhưng là Zephyr nghiêm mặt nói. Đó cũng không phải để cho chúng ta từ bỏ nguyên tắc. Lựa chọn cùng hải tặc hợp tác lý do. Salus Linlan có chút hăng hái nhìn xem Raihat bóng lưng. Nàng thật sự là có chút hiếu kỳ Raihat là từ đâu tới tự tin có thể thuyết phục ngoan cố Zephyr. Raihat cười nói, lời xã giao liền dừng ở đây a Zephyr tiên sinh. Khẩu hiệu mãi mãi cũng là hô cho ngoại nhân nghe. Chúng ta tới nói chuyện thực tế tình huống. Lời xã giao, Zephyr nhướng mày, lần thứ nhất lộ ra có chút tức giận biểu lộ. Raihat, ngươi là có ý gì? Ngươi là đang chất vấn chính nghĩa của chúng ta sao? Không không không, đương nhiên sẽ không. Raihat lắc đầu, ta muốn cho dù là Kaido cùng Linlan, cũng vô pháp phủ nhận Zephyr tiên sinh ngươi đối với chính nghĩa chấp nhất à. Raihat nói như, vậy lấy, còn quay đầu lại hướng phía Kaido cùng Salus Linlan ném một cái chất vấn ánh mắt. Sách, Kaido chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, ngược lại là Salus Linlan cười ha hả mở miệng nói. Nếu như cùng hải tặc là địch liền là chính nghĩa lời nói. Cái kia Zephyr ra hỏa này hoàn toàn chính xác rất phù hợp nghĩa. Ta cũng không cần ngươi tán. Thành, Zephyr cười lạnh nhìn Salus Linlan một chút. Cho nên, Raihat, Zephyr hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Raihat cười nói, ta muốn nói là, neo hải quân thật sự có Zephyr tiên sinh ngươi nói như vậy chính nghĩa cái gì? Zephyr sững sờ, chợt cả giận nói, Raihat, ngươi là đang chất vấn lão tử sao? Ngươi là đang hoài nghi lão tử không có dẫn đầu tốt cái này một chi quân đội có đúng không? Nếu như đúng vậy, lão tử đại khái có thể từ chức không làm. Ngươi lại hiểu lầm Zephyr tiên sinh. Reinhardt cười nói, ta chưa từng có chất vấn ngươi ý tứ. Chính như cùng ta cho tới bây giờ cũng không có ý định can thiệp hải quân thường ngày vận hành làm. Việc, ta chỉ là tại các loại trọng đại sự vụ quyết sách thời điểm cung cấp một điểm ý gặp mặt đã. Ta, muốn nói chỉ là, neo hải quân nội bộ chỉ sợ cũng không phải là như là Zephyr tiên sinh ngươi như thế chính trực hoàn. Mỹ, ngươi có ý tứ gì? Zephyr nhướng mày, ý tứ chính là, ta những cái kia tranh nhau chen lấn trợ giúp ngươi giải phóng từng cái quốc gia các bằng hữu. Bọn hắn chẳng lẽ mỗi một cái đều là người mang tự do ý chí nhà cách mạng? Reinhardt nói như vậy, cái này, chấm ngoặc kép. Zephyr hơi có chút chần chờ. Hắn lại không phải cái gì tiểu hai tử. Sẽ tin tưởng trên thế giới còn có chuyện cổ tích. Hắn đương nhiên biết Reinhardt những bằng hữu kia. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là kẻ đầu cơ. Bọn hắn chỉ là đem bảo đặt ở neo hải quân trên thân. Nhưng là neo không thể rời bọn ra hỏa này. Cũng không đủ cơ sở bọn hắn không dựa vào những người này lời nói. Căn bản là không có cách cùng chính phủ thế giới cạnh tranh. Cho nên, Reinhardt, Zephyr trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Đây chính là vấn đề. Reinhardt nói như vậy, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết nội dung. Ta là như thế nói cho ngươi đúng không? Zephyr tiên sinh, ta những cái kia còn không đến mức nói không có thuốc chữa các bằng hữu. Liền là lực lượng có thể đoàn kết. Ngươi cũng đã nói. Giới hạn tại còn không đến mức không có thuốc chữa. Zephyr nói, chân chính không có thuốc chữa ra hỏa, cũng sớm đã cùng quý tộc vương tộc cùng một chỗ được đưa vào bên trong bụi bặm của lịch sử. Trọng điểm sai, Zephyr tiên sinh, Reinhardt cười nói, trọng điểm không phải ở chỗ có phải hay không không có thuốc chữa, mà là có phải hay không có thể đoàn kết, mà là lập trường, nếu như bọn hắn vẻn vẹn bởi vì tội. Ác còn không đến mức không có thuốc chữa liền có thể được tha thứ lời nói. Những cái kia chân chính không có thuốc chữa ra hỏa có phải hay không cũng hẳn là hơi đạt được một chút khoan dung. Zephyr yên lặng, chính như Reinhardt nói, nếu như vẻn vẹn bởi vì tội ác rất nhỏ liền có thể đạt được khoan dung lời nói. Những cái kia phạm phải tội lớn ra hỏa có phải hay không cũng hẳn là đạt được một điểm nhân từ. Kỳ thật chỉ là ngươi không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Zephyr tiên sinh, Reinhardt cười nói, ngươi thật sự là có tài rất tốt quán triệt ta cho ngươi biết chuẩn tắc. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Hoặc giả thuyết, đoàn kết hết thảy đáng giá lực lượng đoàn kết. Những bằng hữu kia của ta nhóm sở dĩ sẽ có được. Tha thứ, là bởi vì bọn họ đáng giá được tha thứ. Đúng không, Zephyr tiên sinh? Zephyr đột nhiên sắc mặt tái đi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.